Thẩm Trường Trạch không ngờ hắn lại vội vã muốn lấy máu y như vậy, tuy nhiên khi nghĩ đến hắn phải duy trì sự vận hành của một căn cứ thí nghiệm lớn như vậy thì chắc chắn sẽ cần một khoản tiền lớn, chế tạo thuốc kích thích có thể là nguồn thu lớn nhất của hắn, phỏng chừng bây giờ hắn đang cấp bách muốn chế tạo loại thuốc đắt giá kia. Vừa mới bắt đầu rút máu, Thẩm Trường Trạch cũng không có cảm giác gì lớn, nhưng khi máu trong ống tiêm trong suốt càng ngày càng nhiều thì y bắt đầu cảm thấy choáng váng và khát nước. Sau khi 400ml long huyết bị rút ra khỏi cơ thể, Thẩm Trường Trạch chỉ cảm thấy buồn ngủ, thân thể trở nên vô lực. Đường Tĩnh Chi cũng quan sát phản ứng của y. Không có việc gì, 2 ngày nữa sẽ khôi phục, bây giờ cậu hãy ăn vài thứ rồi trở về nghỉ ngơi đi. Khi được nâng khỏi giường thí nghiệm, thân mình Thẩm Trường Trạch nghiêng đi, đổ xuống mặt đất, Đường Đinh Chi vội đỡ lấy y, Thẩm Trường Trạch nhẹ nhàng thở phì phò, ánh mắt có chút không mở ra được, chậm rãi khôi phục dáng vẻ con người. Đường Tĩnh Chi cũng có chút lo lắng, sau khi dìu y lên giường hắn lại kiểm tra một lần, sau khi xác định không có gì khác thường thì cho y truyền dịch dinh dưỡng, để y ăn vài thứ, sau đó gọi người đưa y trở về căn phòng kín mít kia. Sau khi Thẩm Trường Trạch trở lại phòng thì vẫn nằm trên giường, không nhúc nhích. Vài giờ sau, Đường Tĩnh Chi quan sát biểu hiện của Thẩm Trường Trạch qua camera, hắn gọi vài tiếng vào microphone, Thẩm Trường Trạch nằm như chết, không có bất cứ phản ứng nào. Đường Đinh Chi nhíu mày nói. Tôi đã sớm nói với cậu đừng tham lam như vậy, thân thể nó không giống con người, cậu có nhận thức quá nông cạn về long huyết nhân, lại không nghe theo kinh nghiệm nghiên cứu của người khác, khư khư giữ ý kiến của mình, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra sai lầm. Đường Tĩnh Chi lạnh lùng nói, tôi không cần anh giáo huấn tôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ chứng minh, trong lĩnh vực sinh vật học tôi còn vĩ đại hơn anh. Hắn giật lấy bộ đàm hô, đi xem thằng bé kia thế nào, đưa nó đến phòng khám bệnh. Một lát sau, trên màn ảnh là cửa của căn phòng kín được mở ra, 5-6 người cầm gậy phóng điện và súng lục đi vào. Đúng lúc này, Thẩm Trường Trạch vẫn nằm ở trên giường không nhúc nhích, đột nhiên lấy tốc độ như tia chớp nhảy dựng lên, đạp bay người đứng gần y nhất, sau đó đánh về phía một bảo vệ khác, chỉ một cú đã đánh ngã hắn. Những người đàn ông lực lưỡng cầm vũ khí trong tay hoàn toàn không có sức đánh trả trước mặt thiếu niên còn chưa phát dục hết, trong nháy mắt từng bước bị đánh ngã xuống đất. Góc truyện audio.com Đường Tĩnh Chi trợn mắt há hốc mồm, đến khi Thẩm Trường Trạch đã đánh ngã tất cả mọi người sau đó xông ra cửa, hắn mới như vừa tỉnh mộng, hung hăng ấn chuông cảnh báo màu đỏ, toàn bộ nhà xưởng nhất thời vang lên tiếng cảnh báo chói tai. Cách chương